Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 935, sách luận. Liên tiếp 2 ngày, tiên khảo tứ thư ngũ kinh, sau thi tạp học, thứ 3 ngày thi chính là tình hình chính trị đương thời sách luận. Nếu như nói hai cửa trước, dựa vào học bằng cách nhớ liền có thể. Cửa thứ ba liền không có tiêu chuẩn đáp án. Thứ ba ngày, trải qua hai ngày tra tấn, rất nhiều thí sinh tinh thần uể oải, dù là viết xong bài thi để ở một bên, cũng tổng nhịn không được nghĩ lật xem một hai, sợ chỗ nào viết không tốt hoặc là viết sai. Vương Húc ăn đủ no, ngủ được, đối hai ngày trước khảo thí căn bản không để trong lòng. Biết rõ điểm khó khăn chân chính ở chỗ sách luận không có tiêu chuẩn đáp án, viết như thế nào, lấy điểm đóng mặt, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, vẫn là từng bước phân tích, đều có các cách viết. Đồng dạng, quan chủ khảo tính cách cũng là một phương diện, có người thích ngay thẳng, người cùng hắn nói nhăng nói cuội hắn không thích, trái lại. Liền có người liền thích như lọt vào trong sương mù, nửa chặn nửa che, viết rõ ràng hắn nói ngươi không có văn tài. Còn có người phong cách mộc mạc, không thích sắc màu rực rỡ, quá hoa lệ văn chương cho rằng ngươi có hoa không quả. Còn có người liền thích hoa lệ, viết mộc mạc hắn chướng mắt ngươi, ngươi nói này làm sao xử lý. Vương Húc đối với sách luận, vẫn là có chút nắm chắc. Bởi vì tình hình chính trị đương thời sách luận là luận sự, tỏ rõ lợi và hại, tỉ như Nghiêm Tùng vừa phổ biến tân chính lúc, kia giới tiến sĩ thử thi chính là tân chính như thế nào. Lúc ấy tại sách luận bên trên, ủng hộ tân chính phản đối cũ chính, 10/8/9 một bước lên mây, leo lên cải cách tàu nhanh, Vương Húc không lo lắng cho mình không thể trúng cử. Duy nhất lo lắng chính là có thể hay không đoạt giải nhất. Thi cử nhân cũng có xếp hạng. Thi châu thứ nhất được xưng là giải nguyên. Nếu như có thể cầm tới thi cử nhân thứ nhất, dựa theo thăm dò khoa học lệ cũ, tham gia tiến sĩ thử thời điểm, giải nguyên là không thể bị trục xuất. Kém cỏi nhất cũng là nhị giáp tiến sĩ. Đây là khoa cử bên trong chung nhận thức, cũng là kinh thử cho địa phương mặt mũi. Dù sao, thi cử nhân là một châu tổ chức, thi cử nhân thứ nhất chính là một châu chi địa, cử nhân bên trong thứ nhất, đến tiến sĩ thử thời điểm, các châu cử nhân vào thành đi thi, tranh đoạt 3.000 tên tiến sĩ tư cách, nếu là ngay cả một châu chi địa thứ nhất, đều bình không tiến bộ sĩ, đây không phải đang đánh mặt a? Ngươi nghĩ a? Chúng ta Dương Châu giải nguyên. Đến kinh thành ngay cả cái tiến sĩ đều thi không đậu. Là chúng ta những này quan chủ khảo có mắt không tròng. Vẫn là ngươi đối với chúng ta có ý kiến. Quan trường là cái đại bánh gato. Đại đa số thời điểm muốn tốt cho ngươi. Ta tốt, mọi người tốt. Đây mới là thật tốt. Vô duyên vô cớ không ai sẽ đắc tội với người. Cho nên, chỉ cần thi đậu giải nguyên. Vào kinh đi thi hẳn là nhị giáp tiến sĩ. Vương Húc nếu như có thể đoạt giải nhất, sang năm tiến sĩ thử liền ổn. Cho dù có người nghĩ ép hắn đều không được. Cho dù là hoàng thượng, cũng phải nắm lỗ mũi nhận. Ai muốn đánh phá cái này quy tắc ngầm, chính là đang cùng Sĩ Lâm là địch, cùng lịch đại giải nguyên là địch. Dương Châu Chi Châu, tên là Dương Khải Niên, người này qua tuổi ngũ tuần, cẩn thận chặt chẽ, thừa hành vô vi mà trị. Người này là phái bảo thủ, phản đối bất luận cái gì cải cách. Năm đó Hàn Đảng chấp chính lúc, tại Hàn Lâm Viện ngồi 8 năm ghẻ lạnh. Hàn Đảng thất thế, phản đối tân chính Dương Khải Niên, lập tức thẳng tới mây xanh. Không bao lâu liền làm đại học sĩ, sau đó bên ngoài điều thành Dương Châu Chi Châu. Có như thế cái quan chủ khảo. Lòng có khát vọng, lên án mạnh mẽ triều đình chính sách, trực chỉ lợi và hại văn chương, đoán chừng nhìn cũng không nhìn liền sẽ bị ném ở một bên. Muốn có được hắn yêu ái, nhất định phải đứng tại bảo thủ đảng góc độ suy nghĩ. Bằng không đừng nói đoạt giải nhất, không bị trục xuất chính là tốt. Vương Húc tại trong đầu suy nghĩ một chút ba vị quan chủ khảo. Phát hiện ba người này đều có đặc sắc, trong đó Chi Châu Dương Khải Niên lão luyện thành thục, học chính Trương Ngọc Tài yêu thích thư pháp, ngự sử Chu Huyền Phong ghét ác như cừu. Mặc kệ hôm nay tình hình chính trị đương thời sách luận thi cái gì. Đầu tiên không thể sách cải cách, không phải qua không được Dương Khải Niên cửa này, mặt khác có thể tú một chút thư pháp. Trương Ngọc Tài thích thư pháp, sách luận nội dung tốt xấu không nói, thư pháp tốt, tại hắn cái này có thể trước được ba phần mắt duyên. Về phần sau cùng Chu Huyền Phong, người này hận nhất tham quan ô lại, là cái một lòng vì công người. Hắn người này hẳn là tương đối tốt ở chung. Sách luận trên có nội dung, có ý mới, không phải nội dung trống rỗng ba hoa trích chòe. Qua cửa này không khó lắm. Mặt khác, mình lão sư Tiết Mục Sơn từng nhận chức tả đô ngự sử, là đôn đốc trong viện cự đầu, rất có thể là Chu Huyền Phong cấp trên cũ. Có cái tầng quan hệ này tại, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Lão sư là đôn đốc viện xuất thân, mình cái này khi đệ tử cũng có thể tính nửa cái đôn đốc viện người đi. Vương Húc không cầu Chu Huyền Phong cho hắn bật đèn xanh, chỉ cầu hắn không nên làm khó mình. Điểm ấy yêu cầu không thể nói quá phận. Không nói cải cách, văn chương hoa lệ, nói mà có vật. Vương Húc định cho mình ba đầu tiêu chuẩn, thời gian còn lại chính là chờ lấy thả khảo đề. 9 giờ sáng nhiều, có quân Hán gõ vang đồng la, từ bên ngoài đưa lên khảo đề. Khảo đề là biến cùng không thay đổi. Nhìn thấy đạo này khảo đề, Vương Húc liền biết là Dương Khải Niên ra. Chỉ có hắn mới có thể so đo biến cùng không đổi vấn đề. Cái đề mục này rất rộng, đã chưa hề nói biến cái gì, cũng không nói gì thêm không thay đổi. Thí sinh có thể quay chung quanh cái đề mục này tự do phát huy. Trọng tình nghĩa người, có thể viết tình nghĩa chi biến, lấy tiểu thấy lớn, viết nhân gian muôn màu. Lợi lớn ích người, có thể viết thương nhân chi biến, chữ chữ châu ngọc, giảng nhân thế Phật, nếu là không sợ chết, cũng có thể viết triều chính chi biến, pháp luật chi biến, trò chuyện chút tân chính cùng biến pháp. Đương nhiên, lấy Dương Khải Niên tính cách đến nói, ngươi viết càng tốt, hắn liền càng cách ứng ngươi, cùng bảo thủ đảng đàm cải cách cùng biến pháp tầm quan trọng. Tựa như cùng bạn gái đàm đồ trang điểm tính nguy hại đồng dạng. Có một cái nghe lọt liền coi như ta thua. Dương Khải Niên là cái người đọc sách không giả, nhưng ngươi muốn biết mình thân phận, ngươi nếu là cái hồng nho, khả năng còn có thể nói chuyện với hắn một chút những vấn đề này. Nhưng ngươi là thí sinh a, tại Dương Khải Niên dưới tay ăn cơm, cùng quan chủ khảo làm trái lại, ngươi có muốn hay không lăn lộn? Vương Húc nghe được cái đề mục này, liền biết năm nay Hàn Đảng còn có những cái kia ủng hộ cải cách người đọc sách gặp nạn rồi. Không đúng, thân là bảo thủ đảng Dương Khải Niên, bị điều đến Giang Nam chấp chính, lại cấp ra dạng này khảo đề, không giống như là vô ý mà vì. Vương Húc trong lòng giật mình, chẳng lẽ trên triều đình Chu Đảng đại lão đã nhận ra Hàn Đảng muốn phục hồi tâm tư, phái Dương Khải Niên đến cắt rau hẹ đi. Hàn Đảng có thể chấp chính dựa vào là cái gì? Một nửa ở chỗ đương kim thánh thượng ủng hộ, một nửa ở chỗ những cái kia cùng khổ xuất thân. Nguyên lai tưởng rằng bách tính chờ lệnh người đọc sách, nghiêm chỉnh mà nói là những cái kia hàn môn tiến sĩ cùng cử nhân. Loại người này bị ách sát càng nhiều, có phân lượng, lời nói có trọng lượng ủng hộ cải cách người liền càng ít. Ép một chút tiềm ẩn cải cách người ủng hộ, liền có thể trong vòng 10 năm sau đó giảm bớt vô số tiếng phản đối. Nghĩ đến nơi này, Vương Húc ánh mắt sáng lên, tìm được vấn đề. Bản này sách luận đề mục có mực chi trung nghĩa ở chỗ thủ quy, thương chi trung nghĩa ở chỗ quy tắc. Vương Húc nâng bút liền viết, lấy bảo thủ không chịu thay đổi cùng thương nhân quy tắc làm điểm xuất phát. Vì không thay đổi viết cái mở đầu, mực người như biến, mực liền không phải mực, thương nhân như biến, thương vì gian thương, Mặc Gia vĩ đại, liền ở chỗ hắn thủ quy tắc, chưa từng vượt qua, cho nên mực người có thể trở thành khắp thiên hạ nhất đáng tín nhiệm người. Thương nhân vĩ đại, ở chỗ hắn thủ hộ chế độ của mình, chỉ có như thế giá hàng mới có thể ổn định, bách tính mới có thể an cư lạc nghiệp, cho nên, có đôi khi cũng không phải là biến liền nhất định tốt. Không thay đổi liền nhất định không tốt. Vương Húc lấy Mặc Gia cùng thương nhân làm thí dụ, viết ra không đổi đạo lý cùng hiệu quả, cũng lấy Hán Triều Thác, luận Quý Túc Sơ, làm thí dụ. Viết ra thay đổi xoành xoạch sai lầm, trị đại quốc như nấu món ngon, cần nhất chú trọng chính là hỏa hầu. Hỏa hầu quá mạnh liền khét. Vương Húc lại mới chính thủy lợi nông nghiệp Pháp làm thí dụ. Nói thẳng thủy lợi nông nghiệp Pháp không có trải qua áp dụng, liền mạo muội đối khắp thiên hạ mở rộng chỗ hài. Thủy lợi nông nghiệp Pháp bên trong, góp vốn tu kiến thủy lợi ý nghĩ là tốt, thế nhưng là không đúng lúc. Tỉ như nói, thủy lợi nông nghiệp Pháp bên trong biểu thị, nơi đó đê, đập chứa nước, guồng nước, mương nước thiếu tu sửa. Từ nơi đó dựa theo cái hộ giàu nghèo chênh lệch, gánh chịu 50% tiền sửa chữa dùng, khác từ quan phủ gánh chịu 50%, một chút nơi đó thương gia, cũng không dựa vào thủy lợi ăn cơm, lại bởi vì là phú hộ liền muốn móc ra bạc đến. Từ đó tạo thành giá hàng dâng lên, mất đi bộ phận này tiền, cuối cùng còn muốn đồng đều bày tại bách tính trên thân. Đồng dạng, một chút địa phương thủy lợi công trình, mặc dù thiếu tu sửa lại có thể sử dụng, cũng không ảnh hưởng sử dụng. Vì chiến tích, vì đẹp mắt, vì tham ô, quan phủ cũng cưỡng chế sửa chữa, bạch bạch đối dân sinh tạo thành áp bách, để bách tính khổ không thể tả. Dạng này biến pháp trừ gia tăng bách tính gánh vác thì có ích lợi gì đâu. Trong thiên hạ, không có bất luận một loại nào biến pháp thập toàn thập mỹ. Dương Khải Niên nếu không muốn biến, Vương Húc liền muốn phù hợp quan điểm của hắn, đau nhức phê biến pháp sai lầm cùng không đổi chỗ tốt. Vị trí quyết định đầu, đối mặt cái không thích biến pháp quan chủ khảo, hắn cũng không thể viết biến pháp chỗ tốt đi. Không có làm như vậy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.